Cao thủ tu chân, chương 251, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi chỉ có thể hứa với chị. Nếu các chị tìm được manh mối của người này thì hãy báo cho tôi trong thời gian sớm nhất. Tỏi sẽ đuổi đến ngay lập tức. Giết chết hắn. Diệp Thiên nói xong thì đã đi đến cửa phòng VIP. Giọng nói thản nhiên truyền đến. Nhắc nhở chị một câu cuối cùng. Hung thủ đã giết 4 người Kim, Mộc, Thủy, Thổ, lấy đi hồn phách của bọn họ. Hân cần tìm thêm một người mệnh hỏa nữa mới có thể thành công. Nói như vậy, có thể hắn sẽ hành động trong thời gian ngắn sắp tới. Dứt lời, Diệp Thiên đã rời khỏi quán trà. Chỉ còn lại hai cô gái Hàn Mộng và Hàn Uyển với vẻ mặt đầy sợ hãi. Nếu tên ác ma này lại ra tay, ngoại trừ Diệp Thiên, còn ai có thể trị được nữa? Diệp Thiên không hề để tâm đến chuyện tà thuật Mao Sơn. Trên đời này có biết bao chuyện tà ác. Cậu không thể gặp chuyện nào cũng đi điều tra. Cậu không phải thần thánh. Sáng ngày hôm sau, cậu lái chiếc xe BMW lấy từ Từ Hồng ở thành phố Phán trở về Lư Thành. Tính ra cậu đã rời Lư Thành hơn một tháng. Cậu lái xe đến khu biệt thự Thiên Đường Vạn Giang, xa hoa nhất Lư Thành. Biệt thự số 1 sang trọng, rộng lớn nhất nơi này là nơi ở ngày trước Ngô Quảng Phú đã tặng cho cậu. Vừa đến lối vào khu biệt thự, Diệp Thiên đã nhìn thấy một nam và một nữ đang đi ra khỏi biệt thự số 7 ở không xa. Người đàn ông anh tuấn nho nhã, khí phách hơn người, trên mặt là nụ cười mỉm ôn hòa, trông giống như Bạch Mã Hoàng Tử. Đó là Sở Thần Quang từng bị Diệp Thiên đánh bay xuống sông ở Thủy Thượng Nhân Gian. Không lâu trước đây, cô gái kia đương nhiên là Tiếu Văn Nguyệt. Cỏ ta ăn mặc trông trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng cao gầy duyên dáng, ngũ quan hoàn hảo, toàn thân đều là tỷ lệ vàng. Đòi chân trắng nõn đập vào mắt, chỉ là giữa mi mày như nhuốm vẻ buồn rầu nhàn nhạt. Hai người đứng cùng nhau quả thật là trai tài gái sắc. Diệp Thiên chỉ hờ hững nhìn lướt qua hai người họ, sau đó lái xe đến thẳng biệt thự số 1. Nguyệt Nguyệt, hôm nay anh mời một đầu bếp từ nước Pháp đến tổ chức tiệc mừng sinh nhật em. Chúng ta đợi cô chú trước, sau đó cùng nhau đến Sevin nhé. Sở Thần Quang nhìn Tiếu Văn Nguyệt đầy dịu dàng, tình yêu trong mắt gần như có thể làm tan chảy băng lạnh. Từ nhỏ cậu ta đã thề lớn lên sẽ cưới Tiếu Văn Nguyệt làm vợ. Suy nghĩ này đã đi theo cậu ta từ nhỏ tới lớn. Bất kể gia cảnh, thân phận, sắc đẹp hay tài năng thiên phú của Tiếu Văn Nguyệt đều là đối tượng duy nhất để trở thành bạn đời của cậu ta. Chính vì vậy, mặc dù cậu ta gặp được không ít người đẹp nhào vào lòng mình, nhưng cậu ta vẫn luôn kiềm chế bản thân, chống lại cám dỗ, chưa bao giờ gần gũi với bất kỳ cô gái nào khác. Cậu ta luôn giữ phong độ của một người đàn ông ga lăng trước mặt Tiếu Văn Nguyệt. Cậu ta mở miệng hỏi, nhưng phát hiện Tiếu Văn Nguyệt không có động thái gì. Ngược lại nhìn về phía chiếc xe BMW màu xanh vừa mới rời đi mà ngây người ra. Tiếu Văn Nguyệt nhíu mày. Cô ta không nhìn kỹ chiếc xe BMW vừa mời đi ngang. Chỉ liếc, mắt sơ qua, dường như nhìn thấy đường nét gương mặt của người ngồi ở ghế lái cực kỳ giống với Diệp Thiên. Cách chương.